Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516. Biện pháp giải quyết cùng bồi thường. Chu Hạ nghe được Tiểu Xương tâm tình có chút kích động. Hiển nhiên đối với hắn rất tức giận, cũng không gấp phản bác. Tiểu Xương vẫn còn rất tức giận tiếp tục nói, ngươi thế nào không giải thích? Ngươi không phải là rất biết tranh cãi ấy ư? Rốt cuộc để cho ta nói chúng đi. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Ta cho tới bây giờ không hướng ngươi yêu cầu quá cái gì. Nhưng là ngươi lại như vậy thiên vị. Tiểu Xương, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta là bỏ phiếu cho xa cách là thiên vị. Nhưng không chính là một cái nhân vật ấy ư? Coi như cho ngươi diễn. Thì phải làm thế nào đây? Không diễn thì phải làm thế nào đây? Ta nếu làm như thế, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới ta sẽ từ những phương diện khác bồi thường ngươi sao? Ngươi lại không thể hỏi trước một chút ta. Nghe ta sau khi giải thích xong, tái phát Weibo, nữa đối ta phán xét sao? Chu Hạ không đợi Tiểu Xương nói xong, cắt đứt lời nói của nàng, nhấc đầu phản hỏi, sự tình là dạng gì hắn biết rõ. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn quả thật thiên vị kết quả. Tiểu Xương phát Weibo là nhất thời thương tâm kích động, dù sao nàng không yêu cầu hắn thương lượng cửa sau, ngược lại tự mình cố gắng tiến vào cuối cùng tuyển vai diễn giai đoạn. Nhưng cuối cùng lại bị hắn không đồng ý. Hai người quan hệ lại vừa là như vậy, nàng kia phản ứng tự nhiên sẽ kịch liệt hơn. Đây là một cái nhân vật vấn đề sao? Ta cố gắng, tâm huyết ta liền bị ngươi như vậy hủy bỏ. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không đã tin tưởng ta. Công nhận quá ta diễn kỹ, cho nên chưa từng nghĩ tới cho ta cái gì trọng yếu vai diễn cùng nhân vật. Đều là ở gạt ta, đều là đang dỗ ta. Ô ô, Tiểu Xương vừa nói liền tan vỡ như vậy khóc. Thường ngày đáy lòng một tia không tự tin lần nữa xâm nhập nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy được càng bi quan. Nàng tính cách thật là mạnh, nhưng lại có một ít không tự tin. Dù sao giới nghệ sĩ mỹ nữ khắp nơi, nàng khí chất cùng hình tượng quả thật rất có đặc điểm. Nhưng chỉ từ nữ tính bề ngoài mà nói, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy tự mình nhiều hơn sắc. Nếu như lại liền diễn kỹ cũng không chiếm được công nhận, nàng đã cảm thấy diễn viên con đường này nàng có thể thấy cuối. Rất nhanh sẽ nhân khí tiêu tan. Đây cũng là nàng suy nghĩ đột phá, suy nghĩ tham diễn Chu Hạ điện ảnh nguyên nhân. Nhưng là Chu Hạ cái này cùng nàng như vậy thân mật nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy không chịu tin tưởng nàng một lần. Nàng có thể không tuyệt vọng cùng thương tâm sao? Được rồi, ta biết rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi chớ khóc, tin tưởng ta, sẽ cho ngươi tốt hơn an bài. Vốn là tối đi tìm ngươi mới định cho ngươi nói. Hiện đang nói với ngươi nói đi. Ta gần đây viết một cái kịch bản, tên là Xin Trả Lời 1990. Đây là một bộ át chủ bài hoài niệm cùng phục cổ tình cảm phim truyền hình. Chủ yếu đem thân tình, là một bộ thực tế như vậy vai diễn. Từ nhẵn nhủi cùng giàu có sinh hoạt khí tức nội dung cốt truyện bên trong, có thể để người ta trở lại 90 năm đế đô làm xong Asian Game sau đó phát sinh một ít chuyện. Nữ chủ vai diễn rất nặng, là cả cố sự đầu mối. Đây chính là ta nói có thể để cho ngươi không cần phải đi có thể mở rộng vai diễn đường, liền có thể thực hiện tăng lên truyền hình tác phẩm. Ngươi chớ khóc. Ngươi biết ta sợ nhất nữ nhân khóc. Ta chọn Triệu Tiểu Dĩnh, không chọn ngươi là từ công ty phương diện cân nhắc. Một điểm này đúng là thật, ta cũng sẽ không chối. Nhưng ta tuyệt đối không phải đối với ngươi diễn kỹ có cái nhìn. Ngươi tự mình chung quy không nên bi quan như vậy. Ngươi tin tưởng ta, đây chính là ta đặc biệt cho ngươi viết kịch bản. Đặc biệt cho ta viết sao? Thật sao? Tiểu Xương tiếng khóc hơi ngừng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Đúng vậy, thực ra kịch bản ta ngay từ lúc chuẩn bị, vẫn muốn ta tự mình đạo diễn, nhưng không có thời gian liền kéo đi xuống. bây giờ chỉ có thể tìm một công lực thâm hậu lão đạo diễn để cho hắn tới quay rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, xin trả lời 1990, thực ra soạn lại là xin trả lời 1988, cho nên bộ này kịch yêu cầu đối với kia đoạn thực tế rất biết, rất có nhận thức đạo diễn tới quay, như vậy hắn mới có thể càng hoàn thiện kịch bản. Dù sao hắn đối với phương diện này thực ra viết không phải là rất mịn hoàn thiện. Vậy ngươi cũng sẽ không diễn, đúng không? Tiểu Sương thất vọng hỏi. Đúng, ta không diễn vừa vặn. Bộ này vai diễn chính là chủ yếu cho ngươi mang theo một nhóm trẻ tuổi diễn viên đi theo một đám lão hí cốt tới diễn. Tin tưởng ta, bộ này vai diễn sẽ đối với ngươi. Còn có mấy cái khác trẻ tuổi diễn viên đều sẽ có tăng lên. Chu Hạ kiên định nói. Ồ, thật xin lỗi, là ta trong lúc thương tâm, kích động, phát như vậy Weibo, làm sao bây giờ mới phải? Ta đây phải đi xóa, có thể mọi người đều biết chúng ta quan hệ. Tiểu Sương có chút sợ hãi hỏi. Không việc gì, ngươi cũng không cần xóa, ta phải nghĩ thế nào làm? Chu Hạ nhức đầu đạo. Xóa Weibo nhất định là vô dụng, ngược lại sẽ nói cho nhân gia giấu đầu lòi đuôi. Nhưng là Tiểu Sương, mặc dù Weibo tương đối thừa nhận quan hệ bọn hắn, nhưng là lại không có chứng cớ cùng thật truy trước. Vậy bọn họ không công khai thừa nhận đều là vô dụng. Cho nên vẫn là có thay đổi khả năng. Chu Hạ nghĩ tới đây, nhìn Tiểu Sương Weibo kia đoạn lời nói, nhất thời có biện pháp. Hắn lập tức nói, Tiểu Sương, ta tiên phát cái Weibo, ngươi sau khi xem, liền biết rõ làm sao làm. À, cái gì, ngươi nói rõ một chút, ta sợ ta ở phát sai lầm rồi. Tiểu Sương không hiểu hỏi, vậy ngươi chớ cúp điện thoại, ta tiên phát Weibo, chúng ta điện thoại câu thông. Chu Hạ vừa nói đem điện thoại mở ra miễn đề bỏ lên bàn, bắt đầu ở trong máy vi tính gõ bàn phím. Phát cái tân Weibo, mới vừa rồi cùng Tiểu Sương nói chuyện một bộ ta viết tác phẩm mới, xin trả lời 1990, một bộ liên quan tới lớn lên cùng thân tình vai diễn. Viết là Asian Game, sau đó đế đô mấy cái gia đình, mấy người tuổi trẻ giữa nhớ lại, một bộ nhẵn nhụi tả thực thực tế đề tài phim truyền hình. Hy vọng mọi người có thể thích. Thấy ta Weibo rồi không? Chu Hạ hướng về phía điện thoại hỏi. À, thấy được, mới vừa rồi cùng Tiểu Sương nói tới. Tiểu Sương từng chữ từng câu nhớ tới Chu Hạ tân phát Weibo. Rất nhanh thì xem xong, lập tức hiểu Chu Hạ ý tứ. Ngươi như thế này mà trao đổi, này cũng có thể bị ngươi muốn đến giải thích phương pháp. Tiểu Sương kinh ngạc nói. Ha ha. Sau này khác đã gây họa, lần sau còn như vậy trước không hỏi ta liền hiểu lầm ta. Ta đây liền thật sẽ tức giận. Mặc dù Chu Hạ là mở chơi đùa, nhưng giọng rất nghiêm túc. Nhân gia biết lỗi rồi, buổi tối ngươi tới ta nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Tiểu Sương nhăn nhó nói, ha ha, lúc này ta buổi tối cũng không dám đi tìm ngươi. Ngươi chính là tiên phát Weibo đáp lại một chút. Đem mới vừa rồi xào lên xì căng đan đè xuống đi. Được. Tốt, ta đây liền viết, ngươi xem nha. Tiểu Sương Nhân cũng ở trước máy vi tính, nàng đang khi nói chuyện để điện thoại di động xuống, sáng ngời con mắt chuyển động, rất nhanh thì nghĩ xong. Hì hì, các ngươi não động thế nào cũng lớn như vậy a. Ta là nhìn Chu đạo kịch bản thập phần có cảm xúc, mới phát cái kia Weibo. Mọi người không muốn lại đồ đoán hiểu lầm, mong đợi Chu đạo bộ này tác phẩm mới đi. Hắn chính là thật lâu không có tân hòa phim truyền hình đi ra. Các ngươi chẳng lẽ không mong đợi sao? Tiểu Sương phát xong sau đó, nắm điện thoại với Chu Hạ đọc một lần đạo. Thế nào, ta có phải hay không là rất thông minh? Như vậy thì sẽ đem sự chú ý chuyển tới chúng ta tác phẩm mới bên trên. Sẽ không suy nghĩ lung tung nữa rồi. Được, ngươi thông minh, ngươi với tiểu cơ linh quỷ. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể lừa gạt ăn dưa quần chúng. Rất nhiều người mới sẽ không tin. Chúng ta khoảng thời gian này không thể âm thầm gặp mặt. Ta cũng phải vào tổ chụp diễn rồi. Ta đây liền phát kịch bản cho ngươi. Ngươi trước nhìn, không nên truyền ra ngoài. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Xử lý như vậy, quả thật có thể mang lúc trước tạo thành hai người quan hệ vạch trần sự tình che giấu đi. Nhưng một ít ký giả nhưng là sẽ không như thế đơn thuần. Sẽ để cho lừa gạt, nhất định sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.